Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1307 ngươi chết cùng ta sống. Chương 1307 cuối cùng một cái phù văn kết thúc. Nguyên Tiêu lòng bàn tay nâng tam cái thành phẩm phụ ma viên đạn, huyết sát thiên tôn đám người. Trong cơ thể rút ra bất hủ thần lực, tuy rằng ở rèn tạo hóa ma binh thời điểm tiêu hao một ít. Nhưng là dư lại nếu chỉ là dùng để kích hoạt cũng đủ. Vê khởi tam cái bất hủ chỉ hổ Nguyên Tiêu bắt đầu cuối cùng phong ấn, phụ ma viên đạn lên đạn. Nguyên Tiêu bắt đầu tỏa định đệ nhất thánh linh, hắn hiện tại có xương đen lốc xoáy làm phòng hộ. Có thể ở gần gũi tận tình công kích đệ nhất thánh linh mà chính mình sẽ không đã chịu thương tổn. Nếu đệ nhất thánh linh tránh lui hắn bố trí trận pháp liền sẽ bị phá hư. Nếu hắn không né tránh cũng chỉ có thể ngạnh kháng, vô luận là loại nào lựa chọn. Đều đủ để cho đệ nhất thánh linh ăn không hết gói đem đi, phiền toái. Đồng dạng vẫn luôn nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu đệ nhất thánh linh. Giống nhau sớm phát hiện Nguyên Tiêu động tác, hắn chỉ là nghi hoặc. Nguyên Tiêu vì cái gì ngay trước mặt hắn làm như vậy, chẳng lẽ không nên trốn vào tiểu thế giới chung? Sau đó chờ hoàn thành về sau đối hắn tiến hành đánh lén. Như vậy quang minh chính đại cách làm, tam cái bất hủ chỉ hổ tác dụng không thể nghi ngờ sẽ suy yếu rất nhiều. Cái này làm cho hắn không thể không ngờ vực Nguyên Tiêu chân thật ý đồ, bị lừa. Nhìn đệ nhất thánh linh nôn nóng, Nguyên Tiêu trong lòng âm thầm cười, càng là người thông minh. Tự hỏi một sự kiện liền càng phức tạp nếu nói nguyên bản đệ nhất thánh linh chống chọi tam cái phụ. Mà viên đạn tỷ lệ là tam thành, hiện tại liền lập tức gia tăng đến 7 thành. Trận pháp bị phá hư có thể một lần nữa bố trí thậm chí nghĩ biện pháp khác. Nhưng là nếu tự thân bị thương nặng liền tính trận pháp hoàn hảo cũng là không làm nên chuyện. Gì, đệ nhất thánh linh lúc này miên man suy nghĩ. Liền sẽ ngờ vực hắn có phải hay không sẽ nhân cơ hội đào tẩu, bởi vậy hắn nhất định sẽ chặn lại viên. Đạn, mà này liền vừa lúc rơi vào hắn tính kế, phanh. Theo hư không săn giết giả phản tác dụng lực, bên trong đệ nhất viên phụ ma viên đạn phá thang mà ra, nhắm chuẩn mục tiêu là đệ nhất thánh linh. Đối diện rời xa hắn vị trí. Cơ hồ là không cần suy nghĩ đệ nhất thánh linh đã theo bản năng thuấn di qua đi. Bởi vì hắn hoài nghi Nguyên Tiêu chân thân sớm đã trốn vào phụ ma viên đạn muốn nhân cơ hội thoát. Đi, không phải không có loại này khả năng. Nói không chừng phụ ma viên đạn đã sớm chuẩn bị tốt ngay trước mặt hắn chế tác. Đơn giản là muốn cho hắn cho rằng này tam cái phụ ma viên đạn đều là sát thương tính chất hoài như. Vậy ngờ vực. Đệ nhất thánh linh chắn phụ ma viên đạn phía trước, sơ tốc độ vượt qua 5 vạn lần vận tốc ánh sáng. Phụ ma viên đạn, bình quân 1.000 mét liền sẽ bóc ra một tầng vỏ đạn tiến hành lần thứ 2 gia tốc. Chờ đến đệ tam 15 thứ gia tốc đã là cuối cùng một tầng bao vây bất hủ chỉ hổ vỏ đạn nhằm phía. Đệ nhất thánh linh, ong, cuối cùng một tầng vỏ đạn dập nát. Một đám thái dương sứ phân thân tự tán vẩy ra, này đó phân thân mở ra chân thật lĩnh vực bao phủ. Trụ chung quanh, mà dập nát vỏ đạn chung từng đạo ma văn đã dấu vết ở một quả bất hủ chỉ hổ mặt trên. Trong đó ẩn chứa tự hủy thuộc tính kích hoạt, bất hủ chỉ hổ đương trường vỡ vụn hướng về phía đệ nhất thánh linh đánh ra bất hủ toàn lực một. Kích gần trong gang tấc. Rốt cuộc phát hiện Nguyên Tiêu ý đồ đệ nhất thánh linh đã không kịp trốn tránh oanh. Năng lượng gió lốc thổi quét, ở chân thật lĩnh vực nội uy lực phát huy đến cực hạn phanh. Mà nhưng vào lúc này, đệ nhị cùng đệ tam cái phụ ma viên đạn ra thang, đệ nhất thánh linh phun huyết lao ra năng lượng gió. Lốc, cả người toàn bộ linh hồn thực thể hóa thân thể đều hư ảo hai phân. Hơi suy tư đã chặn lại hướng đệ tam cái phụ ma viên đạn. Cùng thời gian chỉ có thể chặn lại một viên hắn lựa chọn cái thứ ba tự nhiên sẽ có hắn nguyên nhân. Bởi vì nếu Nguyên Tiêu muốn chạy, nhất định sẽ giấu ở đệ tam viên phụ ma viên đạn nếu ở đệ nhị viên. Như vậy đệ tam viên phụ ma viên đạn là ai phóng ra, đương nhiên phân thân cũng có thể. Nhưng là phân thân nhưng không bản lĩnh thao tác kia nửa bước bất hủ cấp bậc ma đạo súng ống. trừ phi đệ tam viên phụ ma viên đạn là bộ dáng hóa. Nếu là như thế này hắn cũng có cũng đủ thời gian lại đi chặn lại đệ nhị cái phụ ma viên đạn oanh. Đệ tam cái phụ ma viên đạn chung đệ nhị cái bất hủ chỉ hồ. Dùng đồng dạng thủ đoạn lại lần nữa nổ mạnh mà lúc này đệ nhị cái phụ ma viên đạn. Lại đang không ngừng gia tốc chung lao ra sơn cốc cấm địa biến mất vô tung, đệ nhất thánh linh lao. Ra năng lượng gió lốc tức muốn hộc máu đuổi theo qua đi. Hắn như thế nào đều tưởng không rõ. Nguyên tiêu nếu là tránh ở đệ nhị cái phụ ma viên đạn. Lại là như thế nào phóng ra ra đệ tam cái phụ ma viên đạn, truy tung không thượng. Đệ nhị cái phụ ma viên đạn biến mất ở phía chân trời, nguyên thủy tổ địa vẫn là thực khổng lồ. Ở chỗ này muốn tìm được một cái cố tình che giấu mục tiêu không phải dễ dàng sự, bình tĩnh lại để. Nhất thánh linh minh bạch, nguyên tiêu khẳng định là dùng thời gian lùi lại, đệ tam cái phụ ma viên đạn mới là trước ra thang. Chỉ là thời gian lùi lại làm nó cuối cùng xuất hiện. Mà nguyên tiêu liền tránh ở đệ nhị cái phụ ma viên đạn bên trong bỏ trốn mất dạng. Xương đen lốc xoáy chung chỉ còn lại có một cái hướng hắn vẫy tay phân thân thiêu đốt chuông tang. Chi hỏa táng vì cho tàn, quả nhiên không đơn giản. Đệ nhất thánh linh cúi đầu nhìn chính mình bị suy yếu ước chừng bốn thành hồn thể giận cực ma. Cười, vô số đạo huyết ảnh phân tán. Từ sơn cốc cấm địa bắt đầu tầng tầng tìm tòi. Ven đường sở hữu thần nhiệt đều bị khống chế được cùng nhau tìm tòi. Rất có đem toàn bộ nguyên thủy thổ địa lật qua tới một lần đều phải tìm được nguyên tiêu tư thế, đến. Nỗi đệ nhất thánh linh bản thể. Lại ngồi xếp bằng ở trận pháp chung bắt đầu chữa thương. Có trận pháp bảo hộ, hắn cũng không lo lắng nguyên tiêu đánh lén, trừ phi nguyên tiêu liền ở trong trận này. Nhưng đây là tuyệt đối không có khả năng, nếu ở chỗ này hắn sẽ không phát hiện không được, đặc biệt là hắn ý chí dung với trong trận. Càng không cần lo lắng ngoài ý muốn phát sinh, phụt. Một cổ hồn huyết phun ra. Đệ nhất thánh linh nhãn tình thượng lật xem đâm thủng chính mình giữa mày một thanh tế kiếm ở siêu ý. Chí rõ ràng mà bắt giữ đến, nguyên tiêu thế nhưng vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn sau lưng, tay phải bắt lấy nguyên tấu quyền. Trượng, quyền trượng đỉnh kéo dài ra một cái thon dài màu đen kiếm quang. Này kiếm quang thế nhưng hoàn toàn làm lơ hắn ý chí lĩnh vực cùng tầng tầng hộ thân thủ đoạn. Cứ như vậy trực tiếp xỏ xuyên qua hắn giữa mày đồng thời mấy ngàn loại pháp tắc phong ấn mà. Xuống, ngươi làm như thế nào được? Đệ nhất thánh linh khó hiểu nói, nguyên tiêu cúi đầu. Nhìn xỏ xuyên qua chính mình trái tim đệ nhất thánh linh tay trái. Trong tích tắc đó đệ nhất thánh linh phản kích tới là nhanh chóng như vậy. Hắn lấy làm tự hào thân thể lông tóc vô thương. Nhưng là hắn dung với trong cơ thể chân linh lại cơ hồ bị hư hóa tay trái đâm thủng ngực mà qua. Chảo ra bên ngoài cơ thể, ta tiên đoán ngươi chữa thương địa phương, nguyên tiêu giải thích nói. Trên thực tế ta liền ở đệ tam viên phụ ma viên đạn trong đó một tầng vỏ đạn. Chỉ là ta đối chính mình thi triển thời không trục xuất. Chờ ta xuất hiện sau đó liền thuận tay cho ngươi nhất kiếm. Mà ngươi nhất định sẽ theo vận mệnh lôi kéo xuất hiện ở ta tạo hóa ma binh hạ chúng ta hiện tại. Xem như ngang tay, đệ nhất thánh linh tự diễu nói, nguyên tiêu tạo hóa ma binh. Vô hình vật chất thuần túy từ pháp tắc cùng siêu phàm pháp lực tạo thành. 12.960 loại pháp tắc đồng thời ở trong thân thể hắn bùng nổ đủ để giết chết hắn. Nhưng là tương ứng hắn cũng có thể trong nháy mắt này xé nát nguyên tiêu chân linh cùng ý. Chí, không phải ngang tay, là ngươi chết ta sống, nguyên tiêu lạnh giọng nói, nguyên tấu quyền trượng làm chuôi kiếm cắt mà xuống. Không gì phá nổi tạo hóa ma binh mũi kiếm xé nát đệ nhất thánh linh, mà cùng lúc đó. Hắn chân linh cùng ý chí cũng bị xé nát chống tạo hóa ma binh. Nguyên tiêu hai mắt dần dần ảm đạm chân linh cùng ý chí tiêu tán. Chỉ còn lại có một khối hoạt tử nhân vỏ rỗng ngã xuống đất hạ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.